Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 20, lại gặp Âu Dương Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Đại Hắc đã tâm tâm niệm niệm gần 20 năm, nhìn đến càn khôn chung ở trước mặt lại do dự không dám lập tức đi lên, ngược lại vây quanh đài cao hình tròn, ở chung quanh vòng vo vài vòng, vẻ mặt thập phần ngưng trọng. Tần Lạc Y biết nó cố kỵ, cũng không thúc giục, đứng ở một bên nhìn chằm chằm một hồi. Bất quá nàng trừ bỏ luyện đan cùng luyện chế phú chú, đối với trận pháp cũng không phải thực tinh thông, nhìn tới nhìn lui, chỉ cảm thấy trên đài cao khắc văn tự phiền phức kỳ quái, rất giống loại khắc họa trên đàn tế thời kỳ viễn cổ, về phần dùng để làm gì, nàng hoàn toàn không nhìn ra đến đây. Quay đầu hướng địa phương khác nhìn lại, trừ bỏ càn khôn chung cùng bộ xương trắng trên đài cao hình tròn, trong động còn có hơn 10 khối tinh thạch kỳ dị màu sắc không đồng nhất, nàng đi qua lấy lên nhìn nhìn, phát hiện linh lực bên trong đều đã hao hết toàn bộ, không dùng được nữa. Nhíu mày hơi trầm ngâm, nàng đem hết thảy tinh thạch thu vào trong chữ vật giới, đồ vật có thể được thánh chủ cổ tộc nhìn chúng đặt tại nơi này, khẳng định không phải phàm phẩm, nàng có rảnh lấy đến nhìn xem, lần sau gặp được đồ vật đồng dạng như vậy, sẽ không nhìn nhầm. Có gì không thích hợp sao? Dạo qua một vòng, không có thu hoạch khác, Tần Lạc Y trở về bên cạnh đài cao hình tròn, hỏi Đại Hắc vẫn đang xoay quanh. Mặt trên khắc văn tự thực quỷ dị, nếu ta không đoán sai, đây là một loại trận pháp huyền ảo từ xưa có thể hấp thụ linh lực trong thiên địa, nếu tùy tiện xông loạn, linh lực trong cơ thể cho dù khủng bố đến mấy cũng sẽ bị nó hấp thu không còn một mảnh. Đại Hắc buồn bực vô cùng, trong lòng Tần Lạc Y cả kinh, quả nhiên không hổ là thánh chủ cổ tộc, một thủ pháp của tu sĩ từ phủ đỉnh cư nhiên có thể làm ra loại trận pháp vô cùng quỷ dị này. Nàng nghe nói qua trận pháp có thể tụ tập linh lực trong thiên địa, sẽ có khả năng tươi sống rút linh lực từ trong cơ thể người sống ra. Đây là trận pháp khủng bố gì? Thực phiền toái, Tần Lạc Y cúi đầu trầm ngâm, không thể tới gần, tự nhiên sẽ không lấy được càn khôn chung, đừng nói Đại Hắc nóng này, ngay cả nàng cũng có chút bối rối. Mất công phu lớn như vậy, Đại Hắc bị lôi đình bổ xuống đến mức da chóc thịt bong, hiện tại trong mũi còn có thể ngửi được mùi vị thịt. Trơ mắt nhìn bảo vật ngay tại trước mắt đối với ai cũng đều không chịu nổi. Con rối còn không thể sử dụng. Được rồi, cho dù có thể sử dụng, để cho nó đi lên, linh lực ẩn chứa trong tinh thạch bên trong cơ thể nó, nói không chừng vừa đi lên, linh lực trong tinh thạch đã bị hút khô rồi. Vì nghiệm chứng Đại Hắc đoán chính xác hay không, nàng thực xa xỉ xuất ra một khối tinh thạch có linh lực không kém, nhẹ nhàng ném một cái về phía trên đài cao. Chỉ thấy trên đài cao nguyên bản bình tĩnh vô cùng, đột nhiên tản mát ra một cỗ hơi thở dị thường khủng bố, văn tự kỳ dị giống như sống lại, toàn bộ nổi trên không trung, lóe ra hào quang chói mắt màu vàng, tinh thạch ném ra, bị quang mang màu vàng vây quanh. Một lát sau, trên đài cao khôi phục yên tĩnh như lúc trước, mà khối tinh thạch nàng ném vào kia, liền biến thành một cành cây khô héo, mặt trên đã không có chút linh lực dao động. Ngao ô thực sự bị ta đoán trúng. Đại Hắc khóc không ra nước mắt, trừng mắt nhìn đài cao, muốn nhào đi lên, lại không dám. Tần Lạc Y cũng kinh hãi không thôi, nhấp mím môi, tinh quang trong phượng mâu chợt lóe rồi biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra muốn lấy càn khôn chung, xông vào là không được, phải phá trận pháp này. Vẻ mặt Đại Hắc thất bại, lẩm bẩm nói. Đáng tiếc lần trước ta nhìn đến bản bí tịch kia không hoàn chỉnh, chỉ ghi lại có loại trận pháp này, thiếu mất chỗ mấu chốt phá giải trận pháp. Thành âm nói cực nhỏ, Tần Lạc Y không nghe rõ ràng nó đang thì thào cái gì, bất quá theo vẻ mặt nó, còn có vừa rồi vô thố vây quanh đài cao vòng vo không biết bao nhiêu vòng, liền biết Đại Hắc khẳng định không biết phá giải. Ha ha, cư nhiên là càn khôn chung, thật sự là đi mòn gót sắt không tìm thấy, đến khi đạt được lại không phí công phu, hòa thượng ta tìm thứ này mấy trăm năm, cuối cùng hôm nay cũng được đền bù như mong muốn. Tiếng cười mừng rỡ như điên đột ngột vang lên trong sơn động, sau đó một đạo thân ảnh mập mạp hồng y phóng qua thẳng hướng trên đài cao mà đi. Đại hòa thượng hồng y, Tần Lạc Y cùng Đại Hắc đồng thời cả kinh, sắc mặt trở nên khó coi, đặc biệt Đại Hắc lại thấp chú liên tục, ánh mắt đều đỏ, duỗi móng vuốt ra, hướng hòa thượng béo chụp tới. Hòa thượng béo chết tiệt, đồ vật đấy là của ta, không cho ngươi chạm vào nó. Thân ảnh hòa thượng hồng y chưa dừng lại, trở tay đưa một chưởng, đem Đại Hắc chụp thật mạnh ra ngoài, thanh âm cười lớn hơn nữa. Thứ này biến mất hơn 10 vạn năm, hiện tại chủ nhân nó đã chết, chính là vật vô chủ, nếu là vật vô chủ tự nhiên người hữu duyên có được, nó lại không ở trong tay ngươi, khi nào thì nó trở thành đồ vật của xúc sinh ngươi. Đại Hắc tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, bò dậy bay nhanh phóng lại đây, đối với hòa thượng béo đã bước trên đài cao điên cuồng gào thét, mắt thấy sắp khống chế không được xông lên, Tần Lạc Y vội vàng đi lên ngăn nó lại. Xem bộ dáng nó thập phần tức giận, vừa rồi một trường kia hẳn là không khiến nó trọng thương, tâm dẫn theo hơi hơi buông xuống. âm thầm hướng tới đại hắc nháy mắt ý bảo nó bình tĩnh, hòa thượng béo này cư nhiên không chết, nàng thật sự thất vọng. Xem bộ dáng ngân y nam từ ngày đó tính trước kỹ càng, nàng nguyên bản còn tưởng rằng, hòa thượng đã lành ít dữ nhiều. Đại hắc rốt cục tỉnh táo lại, ánh mắt phiếm hồng gắt gao khóa trụ hòa thượng béo, giống như phải ăn sống nuốt tươi hắn. Tần Lạc Y môi đỏ mọng khẽ nhếch vẻ mặt lạnh như băng, cũng nhìn về phía trên đài cao, trong nháy mắt hòa thượng béo đi lên đài cao, toàn bộ đài cao đều trở nên chói mắt vô cùng, giáp cốt văn tự không ngừng di động, một cỗ hơi thở cường đại vô cùng từ trên giàn tế tràn ra. Thân thể hòa thượng béo hoàn toàn bị hào quang màu vàng vây trụ, văn tự kỳ dị không ngừng ở bên cạnh hắn di động, muốn khắc lên người hắn, chỉ là trên đỉnh đầu hắn có một khối ngọc thạch hình dạng kỳ quái mang theo 6 góc cạnh màu xanh, ngọc thạch tản ra hào quang oánh nhuận màu đen, đem hắn từ đầu đến chân vây lại. Hắn nhíu mày tốc độ rất chậm, ở trên đài cao bước đi từng bước tựa hồ đều hao hết khí lực toàn thân. Nhìn đến hòa thượng béo càng ngày càng tiếp cận càn khôn trung, đại hắc nóng này, đứng thẳng khó an. Tần Lạc Y nghĩ đến hoàng thạch tinh nguyên trên người, nếu không đi trong chốc lát hắn đi ra sau, sợ là ngay cả hoàng thạch tinh nguyên trên người cũng không bảo đảm. Càn khôn trung kia hiện tại không cần cũng thế, chúng ta rời đi nơi này trước, biết thứ đấy ở trên người hắn, về sau chúng ta tất có cơ hội. Nàng nói nhỏ với đại hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hắc thập phần không tha, nhưng biết Tần Lạc Y nói có lý, giữ được rừng xanh sợ gì không có củi đốt, gật gật đầu, một người một thú xoay người bay nhanh hướng ngoài động lao đi. Ha ha, càn khôn trung này rốt cục của ta. Chấm, hòa thượng Hồng Y đắc ý cười từ phía sau truyền đến, bất chấp quay đầu nhìn các nàng chạy trốn nhanh hơn. Hắc hắc, tiểu cô nương, đừng nóng vội đi à, còn chưa đi đến địa phương có lôi đình khủng bố, thân ảnh màu đỏ theo phía sau cuồng phóng tới, cười hì hì ngăn trước mặt các nàng, ánh mắt lửa nóng vô cùng. Hòa thượng ta chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội, chẳng qua các ngươi cầm đồ vật của ta, mau trả lại cho ta. Chỉ cần các ngươi đem khối đá giao ra đây, chuyện cũ lúc trước ta sẽ bỏ qua. Số hòa thượng, khối đá gì của ngươi? Rõ ràng là của chúng ta, đoạt càn khôn trung của chúng ta không tính, ngươi cư nhiên còn muốn đoạt đồ vật khác, ngươi thật sự không biết xấu hổ a. Tần Lạc Y cả giận nói, dư quang khóe mắt liếc bốn phía chuẩn bị tìm cơ hội rời khỏi. Đại hắc cũng phẫn nộ ngửa mặt lên trời thét dài. Hòa thượng chết tiệt, ngươi trả càn khôn trung lại cho ta. Chấm, làm ra một bộ muốn công kích hắn, kỳ thực trong lòng cùng Tần Lạc Y đánh chủ ý giống nhau. Trong lòng lại âm thầm thề chờ nó về sau cường đại, nhất định phải đem tên mập chết tiệt này bắt lấy, hảo hảo tra tấn một phen, đoạt lại càn khôn trung nguyên bản thuộc về chính mình. Khối ngọc thạch vừa rồi cũng không sai, tên béo chết tiệt này không biết xấu hổ như vậy, trên người còn không biết bao nhiêu bảo vật đoạt của người khác. Hừ, đừng nghĩ chạy thoát, hôm nay không đem đồ vật lấy ra các ngươi ai cũng không được đi. Hòa thượng béo tươi cười thân thiết, trong con ngươi đen có hàn quang sắc bén chợt lóe rồi biến mất. Bị hắn nhìn thấu ý đồ, trong lòng Tần Lạc Y dùng mình, mặt cười nở hoa. Lần trước ngươi cũng nói chúng ta không đi được nhưng ta vẫn có thể đi. Nếu không phải tên hỗn đản kia xen vào việc của người khác, ngươi cho là các ngươi có thể đào thoát từ trong tay ta sao? Nhắc tới việc này, hòa thượng béo tức giận từ đáy lòng xông lên. Nhanh đem khối đá giao ra đây, ta tha cho các ngươi một mạng, nếu không đừng trách hòa thượng ta tâm ngoan thủ lạt, đem bọn ngươi chụp chết ta vẫn có thể lấy đến. Phải không? Mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe, nhìn phía sau hắn, cười đến ý vị thâm trường. Hòa thượng béo cả kinh, nghĩ đến tên hỗn đản kia đuổi theo chính mình mấy vạn dặm, phải biết rằng có thể chạy thoát khỏi hắn, đều dựa vào hắn quen thuộc địa hình Bồng Lai Tiên Đảo. Đột nhiên quay đầu, phía sau không có một bóng người. Đáng chết, hắn lập tức phát hiện không thích hợp, vẻ mặt tức giận quay đầu. Tần Lạc Y ngồi trên người đại hắc bắt lấy điểm khe hở nhảy ra, chạy vội ra ngoài. Vào trong trận pháp lôi đình không ngừng nổ vang rít gào, Tần Lạc Y lấy phá hồ lô đã bị nhiều vết nứt gắn trên đỉnh đầu, đem đại hắc cùng chính mình bao lại. Hòa thượng béo giận dữ, thân hình thật lớn như đại bằng dương cánh, tốc độ cực nhanh đuổi theo. Bất quá tốc độ hắn nhanh, đại hắc cũng không yếu, cư nhiên trước khi hòa thượng béo đuổi tới, nhảy ra ngoài sơn cốc. Phá hồ lô gắn trên đầu các nàng, bị bổ liên tục vài đạo lôi đình, mới vừa xuất sơn cốc liền vỡ nát hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trên đỉnh đầu hòa thượng béo, là khối ngọc thạch kỳ dị vừa rồi hắn dùng để lấy càn khôn trung, quang mang ngọc thạch đem hắn bao lại, lôi đình hung mãnh khủng bố cư nhiên một chút cũng không bổ trúng trên người hắn. Tần Lạc Y ngồi trên người đại hắc quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ lạ, không biết khối ngọc thạch kia, đến tột cùng là bảo bối gì. Số nha đầu, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Hòa thượng béo ra sơn cốc, thân hình tật như tia chớp, trong nháy mắt phóng đến phía sau Tần Lạc Y, đưa tay hướng trên lưng nàng chụp thật mạnh xuống. Nguy rồi, trong lòng Tần Lạc Y chợt lạnh, một trường này tốc độ cực kỳ mau, muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại vô cùng, hướng tới trên thân thể nàng tập kích lại. Đại Hắc cũng vừa vội vừa giận, hòa thượng béo đắc ý vô cùng, không có tên hỗn đản kia nhúng tay, hắn sẽ bóp chết Tần Lạc Y cùng Đại Hắc giống như dễ dàng bóp chết một con kiến bình thường. Phanh, ôi, theo một tiếng nổ, một đạo thân ảnh như diều đứt dây bay ra ngoài, ngã thật mạnh cách mấy chục thước, miệng kêu thảm thiết liên tục. Lại là ngươi, ai, đau chết ta. Xương cốt trên người ta đều bị gãy a, bị chụp bay ra ngoài không phải Tần Lạc Y, mà là hòa thượng béo. Đại Hắc dừng cước bộ, vẻ mặt mừng như điên, nghĩ đến Tần Lạc Y khó thoát khỏi một kiếp, đầu tiên là giật mình, lập tức vui vẻ ra mặt, ánh mắt cong lên, hai mắt sáng rọi như ngọc lưu ly chớp động. Đem hòa thượng béo một trường đánh bay, lại đem linh lực đang chụp về phía nàng phá giải, đúng là ngân y nam từ ngày đó thay các nàng ngăn hòa thượng béo. Chẳng qua hôm nay hắn thay một thân cẩm bào màu trắng, nhẹ nhàng tao nhã, thần thái tiêu sái, hai mắt tà tứ, mặt mày mỉm cười, chỗ sâu nhất trong mắt có cuồng ngạo cùng khí phách khó nén. Không nghĩ tới cư nhiên lại ở trong này đụng phải công tử hai lần xuất thủ cứu giúp, Lạc Y vô cùng cảm kích. Thanh âm Tần Lạc Y trong trẻo, làn điệu mượt mà cực kỳ dễ nghe. Nhấp tay chi lao mà thôi, Lạc Y cô nương không cần để trong lòng. Nhấp tay chi lao, việc nhỏ, không đáng đề cập, tiện tay mà làm. Ngân y nam tử híp mắt cười, tao nhã tiêu sái đi đến bên cạnh thân thể nàng, ánh mắt nhìn về phía hòa thượng béo trở nên dị thường sắc bén, trong thanh âm trầm thấp dễ nghe hàm chứa một tia ảo não. Hòa thượng này rất giàu hoạt, lần trước bị hắn đưa đến một địa phương thập phần kỳ quái, nhân cơ hội đào thoát, hừ, ngươi trốn được mồng một tránh không khỏi 10 năm, hôm nay cư nhiên ở trong này khi dễ cô nương, nếu lần này ta để ngươi chạy thoát, ba chữ Âu Dương Linh ta từ nay về sau viết ngược. Hắn chưa nói hết câu, đối phó tên hòa thượng mập mạp này căn bản không cần phí công phu, sở dĩ đuổi theo hắn xa như vậy, bất quá là cực nhàm chán, muốn chơi trò mèo vờn chuột mà thôi. Nào biết cuối cùng đem người đuổi theo mất dấu, hắn đời này cho tới bây giờ cũng chưa làm qua chuyện tình mất mặt như vậy. Hòa thượng béo sắp thành lại bại, thập phần buồn bực. Tên Âu Dương Linh này nghe rất xa lạ, bất quá hắn. Hòa thượng, biết chính mình không phải đối thủ của hắn. Âu Dương Linh, hiện tại xương cốt bị gãy, nếu dừng trong tay hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất chấp trên người có thương tích đau đến lợi hại, xoay người đứng lên, liền hướng xa xa phóng đi, tốc độ phóng đi này chính là tốc độ nhanh nhất cuộc đời hắn. Hòa thượng chết tiệt, ngươi đem càn khôn chung trả cho ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hắc giải khai tứ chi đuổi theo Tần Lạc Y ngồi trên người nó cũng bị động đuổi theo. Yên tâm, hắn trốn không thoát. Ta nói, hôm nay để cho hắn chạy thoát, ba chữ Âu Dương Linh ta, từ nay về sau viết ngược. Âu Dương Linh híp mắt câu môi tiêu sái cười, Tần Lạc Y cùng Đại Hắc chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo thân ảnh màu trắng, đã ngăn trước mặt hòa thượng béo. Đại Hắc mừng đến tâm nở hoa, trên mặt hòa thượng béo tái đi, không dám tin chừng mắt hắn. Như thế nào có khả năng, tốc độ của hắn như thế nào lại nhanh như vậy, đây vẫn là người sao? Âu Dương Linh không để ý tới hắn, khiếp sợ vươn ngón tay, một đạo linh lực bắn nhanh ra, vẽ một vòng tròn bán kính khoảng 3 thước quay chung quanh hòa thượng béo. Trốn à, có bản lĩnh ngươi hiện tại trốn đi, chỉ cần ngươi có thể chạy đi ta tuyệt không tiếp tục đuổi theo ngươi. Âu Dương Linh vỗ cằm cười đến có chút tà ác. Không thể thả hắn đi, hắn đoạt đồ vật của chúng ta. Chấm, Đại Hắc nóng nảy, hung ác chừng hòa thượng béo, một bộ dáng muốn nhào lên cắn đứt cổ hắn. Mà Tần Lạc Y sớm từ trên người Đại Hắc nhảy xuống, miệng vết thương do sét đánh trên người Đại Hắc thập phần lợi hại, vừa rồi vì để cho phá hồ lô kia có thể ngăn trở sét đánh cho hai người bọn họ, đào thoát hòa thượng béo đuổi giết, nàng mới nhẫn tâm ngồi trên lưng nó, lúc này tự nhiên không đành lòng. Âu Dương Linh ha ha cười, vỗ vỗ đầu Đại Hắc nói. Hắn còn muốn chạy, cũng phải có bản lĩnh đi ra khỏi nơi này mới được. Ánh mắt Tần Lạc Y nhìn dưới chân hòa thượng béo, trong lòng đăm chiêu, Âu Dương Linh này tu vi cường đại, thực tại có chút vượt qua dự kiến của nàng. Người đoạt cái gì của Lạc Y cô nương, nhanh lấy ra trả lại cho Lạc Y cô nương. Âu Dương Linh cười híp mắt hướng hòa thượng béo nói. Hòa thượng béo nhìn đến khuôn mặt hắn tươi cười, toàn thân mạnh mẽ đánh dùng mình một cái. Xúc sinh kia ngậm máu phun người, Âu Dương công tử ta biết ngươi là người tốt, ngươi thật sự oan uổng ta không đoạt cái gì của các nàng, ngược lại các nàng đoạt của ta một khối tinh thạch thật vất vả mới có được. Hắn nói lời này có chút chột dạ, nói xong chính mình cũng phát giác, vội ưỡn ngực ngẩng cao đầu chứng minh lời nói chính mình không phải giả. Bọn họ đoạt đồ vật của ngươi, Âu Dương Linh cười lạnh, ngươi cho ta là ngốc tử sao, còn oan uổng ngươi, bằng tu vi các nàng, có thể đoạt đồ vật của ngươi sao? Người muốn nói dối tốt xấu gì cũng phải tìm một lý do có thể khiến cho ta tin phục đi. Trong mắt Tần Lạc Y hiện lên một chút ý cười, vẻ mặt bội phục nhìn Âu Dương Linh. Âu Dương Linh hướng nàng cười, ý bảo nàng không cần lo lắng. Nhanh lấy ra, kiên nhẫn của ta không tốt lắm, nếu không lấy ra nhanh ta liền chính mình động thủ. Cặp hòa thượng béo còn không lấy đồ ra, vẻ mặt Âu Dương Linh có chút không kiên nhẫn. Hắn động thủ, khóe mắt hòa thượng béo co rút hắn, ba đồ, động thủ chỉ sợ hắn. Hòa thượng, tổn thất sẽ không riêng gì một cái càn khôn chung. Trong lòng tuy rằng thịt đau như cắt vẫn đem càn khôn chung ra, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Đại Hắc thấy càn khôn chung thập phần hưng phấn, nhấc chân tiến lên tiếp nhận đến Âu Dương Linh đột nhiên xuất thủ đem nó chế trụ. Ngao ô, Đại Hắc gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lớn như chuông đồng trừng mắt Âu Dương Linh, trong lòng cảnh giác. Chẳng lẽ nam nhân này cũng là người biết hàng, nhận ra đây là càn khôn chung, nên muốn đổi ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu quang Tần Lạc Y chợt lóe, ý cười trên mặt chưa biến, trong mắt lại tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn. Âu Dương công tử, nói còn chưa hết, Âu Dương Linh đã buông lỏng bàn tay áp chế Đại Hắc ra, đưa tay tiếp nhận càn khôn chung, liền đưa cho Đại Hắc. Pháp khí này thật ra không sai, khó trách một hòa thượng như ngươi, cư nhiên không biết xấu hổ đi theo một cô nương đoạt đồ. Hòa thượng béo tái mặt, đây chính là hắn hao hết sức chín châu hai hổ lấy được a, khi nào thì đoạt lấy. Không nghĩ tới hôm nay đụng tới tên hỗn đản này, không công tiện nghi cho con xúc sinh cùng nha đầu lừa đảo này. Đại Hắc hưng phấn tiếp nhận, bất chấp nhìn kỹ, đưa lại cho Tần Lạc Y, dùng ánh mắt ý bảo nàng nhanh thu hảo. Tần Lạc Y buộc chặt thần kinh cũng lơi lỏng xuống dưới. Đồ vật ngươi đã cầm, vừa rồi ngươi nói, chỉ cần ta có thể đi ra ngoài, ngươi sẽ không tiếp tục đuổi theo ta. Hòa thượng béo lưu luyến đem ánh mắt từ trên người Tần Lạc Y rời đi, nhìn chằm chằm Âu Dương Linh nói. Ha ha, đó là đương nhiên, Âu Dương Linh thối lui vài bước cười nhìn hắn, trong ánh mắt tối đen hiện lên thần thái khác thường. Tần Lạc Y cùng Đại Hắc cũng lui ra phía sau vài bước, vừa mới thả lỏng tâm tình, lại nhắc lên, nếu hòa thượng béo thật sự đi ra ngoài. Nói không chừng quá không bao lâu, hắn sẽ tìm tới cửa cấp đoạt càn khôn chung, huống chi trên người nàng còn có hoàng thạch tinh nguyên, hắn khẳng định không hết hy vọng, mà Âu Dương Linh. Chính mình sẽ không may mắn mỗi lần đều đụng tới hắn như vậy. Cách chương.